dáng vẻ cả ba người thoạt nhìn đều có chút nặng nề. Mạnh Siêu Nhiên thở dài một cái, ánh mắt sầu lo rồi than nhẹ. Đại sư huynh, có một việc Thiên Ngoại Lâu không thể dính vào được đâu. Đạt tới tầm cỡ như hai quốc gia này, chỉ một cái Thiên Ngoại Lâu nhỏ bé thì có thể làm nên trò trống gì. Bị quả hóa liều chỉ là hành động bất đắc dĩ thôi, mà từ chiến đến cùng là càng là điều tối kỵ liên quan đến sinh tử tồn vong. Chỉ cần một chút sơ suất thôi là thịt nát xương tan. Huynh đừng nên khẽ qua hóa vùng. Thiên Ngoại Lâu lúc này đã không thể nào chịu đổi chấn động lớn như vậy rồi. Mạnh Siêu Nhiên mơ hồ cảm thấy trên thế gian này đang cuộn lên một hồi phong ba, mà Thiên Ngoại Lâu lại nằm ở trung tâm của đợt phong ba này, có thể bị diệt vong bất cứ lúc nào. Mình bây giờ cũng đã dùng hết sức để giúp đỡ Thiên Ngoại Lâu rồi. Trong phạm vi mấy vạn dặm trong Hạ Tam Thiên, có ba quốc gia đang tạo thành thế chân vạc, còn những thế lực khác đều đã rời xa khỏi phạm vi chiến tranh này rồi. Trong ba quốc gia này, Đại Triều Không Hổ Danh là một siêu đế quốc hùng bá một phương, diện tích lãnh thổ khổng lồ nhất, thực lực chỉnh thế rất là mạnh, người dân cũng tương đối giàu có, hơn nữa lại đang từng bước thuần tính những vùng lân cận, mơ hồ có khí thế nhất thống thiên hạ. Hai quốc gia khác là Thiết Vân Quốc và Vô Cực Quốc, thực lực hai nước này cũng coi như khá hùng hậu, nhưng nếu so sánh với Đại Triều thì kém xa, bọn họ cũng chính là đối tượng mà Đại Triều muốn thuần tính. Tại biên cảnh của ba quốc gia này, tranh chấp biên giới đã nổ ra rất nhiều lần. Giờ phút này, tại thủ đô của Thiết Vân Quốc, đang có bốn người, bốn ngựa đi đường mệt nhọc mà dừng lại. Một người trung niên, hai thanh niên và một thiếu nữ, trên mặt có đeo một tấm lụa đen mỏng. Trên cơ thể của bốn người đều có lầm rầm vết máu. Bốn người thoáng nhìn nhau, người trung niên thở ra một hơi dài, rồi mới nói. Cuối cùng cũng đã tới. Tiên Thiến còn thấy thế nào rồi? Trong giọng nói của hắn có cảm giác như trút xuống một gánh nặng thật lớn. Dạ, con không sao. Trong đôi mắt của Ô Thiên Thiến lộ ra vẻ mệt mỏi rồi lắc đầu. Lần này ra bên ngoài, trên đường chúng ta đã gặp phải quá nhiều lần bị chặn đánh. Hành tung của chúng ta vốn là bí mật. Chuyện này đáng nhẽ không nên xảy ra mới đúng. Thật sự là rất bất thường. Người trung niên này chính là Bào Cuồng Lôi, chủ nhân của chủ phòng số 9, Đạp Vân Phong của Thiên Ngoại Lâu. Bảo đây là một cái họ tương đối hiếm thấy. Bảo Cùng Lôi chính là một nhân vật hữu dụng hữu mưu cùng một thế hệ với Ô Vân Lương, làm việc rất thận trọng, dám đánh, dám liều, hành sự cẩn thận. Tính cách này cùng với cái họ Bảo của hắn hoàn toàn trái ngược nhau 180 độ. Dù sao thì cuối cùng cũng tới rồi mà. Ô Thiên Thiến nở một nụ cười. Bốn người nhìn nhau đã ngầm hiểu được một điều rằng trong môn phái chắc chắn có nội gian, hơn nữa thân phận cũng không thấp. Vào thành thôi. Nét mặt Bảo Cùng Lôi hơi lo lắng, liền cô lấy lại tinh thần rồi vung tay lên. Bọn họ theo dòng người tiến vào trong thành, vòng qua vòng lại, cái đã tới trước một tòa cung điện. Trên tấm biển làm bằng bạc hiện ra ba chữ vàng kim rạng rỡ: Thiên Thu Phủ. Thiên Thu Phủ chính là phụ thái tử của Thiết Vân Quốc. Thái tử Điện Hạ Thiết Vân Quốc là sống tại nơi đây. Sau khi thông báo, bốn người được hạ nhân dẫn vào Thiên Thu Phủ, đi vào trong đại điện. Dự điện có một thiếu niên thư sinh phong thái như ngọc đang ngồi trên ghế, thần khoác hoàng bào mềm mại đang nghiêng người tựa vào thành ghế, trên tay cầm một cuốn sách tự như đang chăm chú đọc. Lông mày dài gần đến tóc, khuôn mặt như ngọc, trên đầu đội một cái vương miện nằm ngọc màu tím. Thiếu niên này trông hơi gầy gò, thoạt nhìn có chút cảm giác yếu ớt, thậm chí là nhu nhược. Cổ tay đang cầm sách của hắn lộ ra có chút gầy guộc, nhỏ nhắn, cầm cuốn sách có vẻ run rẩy không chắc chắn. Thoạt nhìn khuôn mặt hắn toát ra một vẻ hiền hòa, điềm tĩnh, làm cho người ta yên tâm, thậm chí có chút mềm yếu khiến cho người ta không cầm lòng được mà muốn che chở. Nhưng tới khi đến gần, sẽ thấy thiếu niên yêu ớt này ngồi đó làm cho người ta có cảm giác như trăng sáng trên 9 tầng trời, cao không thể chạm tới. Dường như quyền sinh sát khắp thiên hạ đều do đôi bàn tay gầy yếu kia nắm giữ lấy. Sau khi nghe hạ nhân thông báo, thiếu niên đó buông cuốn sách trên tay, chậm rãi quay đầu lại nhìn bốn người, mặt lộ ra nụ cười như gió xuân thổi tàn đi giá lành trong lòng người. Hắn ôn hòa nói: bốn vị từ xa vất vả tới đây, xin mời ngồi.